Chương 623, miệng lươi chân tru. Ngươi nhìn, sư phụ đối với các ngươi tốt bao nhiêu, về sau nếu là còn dám phía sau nói sư phụ nói xấu, từng cái chính mình lãnh phạt đơn đi. Tạ Vân Phi móc ra một đống lớn đồ vật, lần lượt phân phát xuống dưới, gây nên chúng nữ tranh đoạt. Ta liền biết sư phụ đối với chúng ta tốt nhất rồi. Chư manh manh dịu dàng nói. Đúng rồi sư phụ, cái kia ngọc thử tinh đâu? Ngộ Không tùy ý hỏi. Nàng ngang ngược từ Tạ Vân Phi trong tay túm lấy một đôi đẹp đẽ giày chiến, lại là không thèm để ý chút nào tại chỗ mặc thử. Nàng tối hôm qua cùng ta sướng trò chuyện một đêm, cuối cùng đại hoạch bội thu, cao hứng bừng bừng rời đi. Tạ Vân Phi bình tĩnh đáp lại nói. Thôi đi, sư phụ thật sự là càng ngày càng miệng lưỡi chân tru, cô nan quả nữ, chung sống một phòng, không phát sinh chút gì, đều không có ý tứ nói mình là nam nhân. Chư manh manh một bộ hiểu rõ biểu lộ. Tạ Vân Phi không thèm để ý chút nào, hắn cười cười nói, quên nói cho các ngươi biết, cái kia ngọc thử tinh lại gọi địa dụng phu nhân chính là Lý Tịnh Nghĩa Nữ, Na Trang Nghĩa Muội. Nguyên lai là Lý Tịnh Nghĩa Nữ, khó trách hao tổn tâm cơ muốn cầu dẫn sư phụ. Ngộ Không hận hận nói, nàng đối với địa dụng phu nhân liên tục cầu dẫn, còn khác trong tâm khảm. Tốt, đây đều là quá khứ, chúng ta hay là tiếp tục lên đường đi, theo cái kia địa dụng phu nhân nói. Phụ cận không xa liền có thôn xóm. Không khỏi đồ đệ mấy người tại đề tài này dây dưa, Tạ Vân Phi nói tránh đi. Sư đồ mấy người tiến lên vài dặm, quả thật là gặp được người ở. Đây là một cái thôn xóm nhỏ, trải qua một phen hỏi đường đằng sau. Sư đồ mấy người không có dừng lại tiếp tục lên đường. Từ trông trọt lao nông trong miệng biết được, ước chừng cách xa 7 dặm chỗ có một cái thành trấn, chỗ kia mới thật sự là náo nhiệt chỗ, lại hướng xa một chút. Đã đến một cái khác quốc gia. Trải qua một phen xe ngựa mệt nhọc, Tạ Vân Phi một nhóm cuối cùng đã tới cái này vô danh tiểu trấn. Người đi đường vô lượng đường đi, lộ ra cũng không có bao nhiêu sinh khí, trên đường đi bách tính đối với Tạ Vân Phi mấy người liên tiếp ghé mắt. Sư phụ, những người kia ánh mắt thật kỳ quá nha. Ngao Ngọc lặng lẽ nói ra. Ta nhìn không bằng bắt một người hảo hảo hỏi một chút. Ngộ Không muội tử trợn mắt chừng một cái, một tên nhìn nàng chằm chằm hai đồng. Lập tức bị dọa đến hoa hoa khóc ồ lên. Bảo ngươi không nên nhìn nhất định phải nhìn, cẩn thận bị người trộm tới chặt đầu. Đứa bé kia mẫu thân nhẹ giọng đập mấy lần hài đồng cánh tay, cu nở dê mặc kệ hài đồng khóc giống, lôi kéo hài đồng liền hướng nơi xa một trận chạy chậm. Tạ Vân Phi mấy người giống như là ôn dịch, đến đâu mà tất cả mọi người né tránh. Chúng ta tìm một nhà tử lâu, ăn được chút thịt rượu, hỏi một chút tiểu nhị đã xảy ra chuyện gì đi. Tạ Vân Phi đề nghị. Thật sự là quá tốt, đi lại lâu như vậy, bụng của ta đã sớm đói dẹp bụng. Chư manh manh ôm bụng, cao hứng nhảy dựng lên. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, ăn một chút sư phụ đưa cho ngươi nhiều số không như vậy ăn đâu. Nộ Không muội tử trách cứ. Như vậy ít đồ, đã sớm đã ăn xong. Chư manh manh quệt mồm, một mặt không cao hứng. Nơi xa có một hai tầng cao lầu nhỏ, thỉnh thoảng có người tới tiến vào, nghĩ đến là cái này tiểu trấn nổi danh nhất tiểu lâu đi. Sư đồ mấy người nên ngang chui vào trong đó, cái này lớn như vậy tiểu lâu vị trí cũng không phải ít, nhưng gần cửa sổ cũng chỉ có 4 tờ, vừa lúc chỉ còn lại có một tấm đài, có 3 tên nam tử vừa lúc hướng về kia cái phương hướng đi đến, chư manh manh một cái bước xa, vượt lên trước ngồi xuống. Đây là chúng ta nhìn thấy trước. Một tên nam tử chán nản. Hai gã khác nam tử nhìn thấy chư manh manh dáng dấp thủy linh, mặc dù trong miệng không nói gì, nhưng lại không chịu được nuốt ngụm nước miếng. Hắc hắc, bản cô nương ngồi xuống trước, chính là bản cô nương. Chư manh manh đắc ý nói. Ngươi thật sự là không thể thuyết phục. Nam tử giận dữ, làm bộ liền muốn bộc phát, cái này chư manh manh nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, có bản lĩnh dám lên trước, nhìn ta la ó chứ không đem hắn ném ra bên ngoài, hừ hừ. Ấy hiền đệ đối mặt giai nhân, tốt như vậy không có lễ phép cô nương, không bây giờ làm chủ, chúng ta chung ngồi một cái bản như thế nào. Một tên nam tử khác cầm trong tay quạt xếp, tự cho là phong độ nhẹ nhàng nói. Trong lòng của hắn đã chờ đợi chư manh manh sảng khoái đáp ứng, ai ngờ chư manh manh lại là một cái thon dài ngón tay nhỏ lấy bên ngoài, mấy người thuận thế nhìn lại, vừa lúc cùng Tạ Vân Phi bọn người đụng vào. Cút! Ngộ Không muội tử trận to trong mắt, như hổ như sói, cực kỳ kinh người, một cỗ khí thế hung hăng uy hiếp làm cho ba người cùng nhau lùi lại mấy bước. Cùng! Hòa thượng ba tên nam tử sắc mặt trắng bệnh. Làm sao ba vị thí chủ, bần tăng người xuất gia thân phận, có cái gì kỳ quái? A Tạ Vân Phi cười híp mắt nói. Trên đường đi đám người nhìn hắn đều mặt khác thường sắc, điều này làm hắn trong lòng có chút nghi hoặc, vừa vặn bắt lấy Tam Nam, hắn cũng liền không ngại học hỏi kẻ dưới. Bốn vị mỹ nữ dáng dấp đẹp như tiên nữ, đi theo vị này hòa thượng, thảm tao mất đầu đại họa, thật sự là đáng tiếc, thừa dịp quan binh chưa tới không bằng cùng ta huynh đệ ba người đi như thế nào chí ít có thể lấy hưởng thụ vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Tay phủ chiếc phiến nam tử, kinh ngạc đằng sau sắc mặt thoáng bình thường, sau đó nhẹ giọng cười nói. Hắn phảng phất không có đem Tạ Vân Phi nhìn ở trong mắt giống như, cái này khiến Tạ Vân Phi cảm thấy rất là kỳ quái. Mãi mãi, dù là Tây Thiên Thành Phật Lão Tổ, nhìn thấy bản thần tăng cũng phải khách khách khí khí, đến thế gian, ngay cả mấy cái xú nam nhân cũng dám không nhìn chính mình rồi ngộ không, giúp sư phụ hảo hảo sửa chữa. Tạ Vân Phi cười lạnh. Sửa chữa Tam Nam sững sờ, chỉ thấy vậy khắc Tôn Ngộ Không đã bước ra một bước. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không ma quyền xoa trường đạo, nàng đôi mắt ấm lãnh, cười nhạo nói, dám đắc tội sư phụ, thật sự là muốn chết. Phạm phạm phạm tha a a ba đạo nhảy lên thân ảnh như là bóng đá đồng dạng, bị đạp đến đá tới, quả nhiên là đặc sắc phi thường, nhìn tiểu lâu bên trong mặt khác thứ khách, liên tục vỗ tay. Khách quan, tiểu lâu bên trong, không thể đánh nhau, mong rằng mấy vị cho lão hủ một bộ mặt một cái sắc mặt lão giả già nua, run rẩy chạy ra, sợ hãi nói. Ngươi gọi ta làm cái gì Tạ Vân Phi như mày? Vị này cao tăng, còn xin thủ hạ lưu tình. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, đệ thấp lấy thanh âm nói. Tạ Vân Phi xem như đã hiểu, hòa thượng đang cái chấn nhỏ này, tựa hồ là cái cấm kỵ tử. Trưởng quỹ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vì sao cái này tiểu chấn người người nhìn thấy hòa thượng, như tránh hổ lang, ta liền cứ gọi ta đổ nhì thu tay lại không nói, còn tặng ngươi một thỏi bạc. Ngươi xem coi thế nào. Tạ Vân Phi tay khẽ vẫy, một thỏi bạc liền hiện tại lòng bàn tay, trong tay chạy tới chạy lui, dẫn tới trưởng quỹ trong mắt đổi tới đổi lui.